Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, Thiên Kiêu Bảng. Ninh Dương lúc này đã đi tới Giang Thành. Ninh Dương không biết chín tán rượu Quang Châu có cái gì ký hiệu. Nhưng là hắn cũng không phải thái điểu. Đối với Tần Tĩnh Quỳnh những thứ đó, hắn đương nhiên đều là đặt ở phần mềm hack bên trong không gian. Huống chi mình đang phi thuyền trên đắc tội rồi Tần Tĩnh Quỳnh lúc đó có quá nhiều người nhìn thấy. Vạn nhất đối phương thế lực rất lớn, nói không chắc rất dễ dàng là có thể biết được Tần Tĩnh Quỳnh chết cùng mình có quan hệ. Chính mình vốn là hình dạng đã không an toàn, vì lẽ đó Ninh Dương hiện tại dịch dung là một cái tướng mạo tuấn giật nam tử. Rốt cục đạt tới Giang Thành, Ninh Dương cảm thán một tiếng. Chỉ cần hắn ở trên địa bảng lưu lại tên, hắn là có thể tìm một chỗ thăng cấp chiến vương. Giang Thành xác thực dị thường phồn hoa. Nơi này cửa hàng san sát, cường giả khắp nơi. Đi ở trên đường, Ninh Dương trong lòng thầm khen. Chẳng trách là Trần Châu đệ nhất đại thành. Nguyên lai nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc. Đúng là cái phong thủy bảo địa. Giang Thành hiện tại hot nhất đề tài chính là mấy ngày trước từ Đông Độ trước thành hướng về Giang Thành tàu vũ trụ. Phi thuyền được cấp 8 tinh thú huyên chân ma ưng đánh rơi. Tử thương vô số, Ninh Dương nghe được nghị luận của người khác sau mới biết. Sau đó vẫn là Giang Thành phái ra 3 tên tích thần cảnh cường giả đi ra ngoài. Lúc trước đem con kia cấp 8 tinh thú đánh giết. Hiện tại Giang Thành không vận tập đoàn chính đang triệu tập, lúc đó may mắn thoát khỏi với khó khăn. Người, chỉ cần lấy ra lúc trước vé tàu làm chứng, là có thể thu được 500.000 nguyên thạch bồi thường. Nghe đến mấy cái này tin tức, Ninh Dương trong lòng càng là bức thiết hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ. Lúc trước con kia tinh thú người bình thường gặp chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà lợi hại như vậy tinh thú vẫn bị người giết chết. Có thể thấy được nơi này cường giả thật sự rất nhiều. Ninh Dương cảm thán một hồi. Sau đó nhanh chóng hỏi thăm Giang Thành đích tình huống. Rất nhanh sẽ hỏi thăm được Giang Thành anh kiệt bảng kiểm tra quảng trường. Hắn không muốn trì hoãn thời gian. Lập tức liền đứng dậy đi tới anh kiệt bảng kiểm tra quảng trường. Giang Thành anh kiệt bảng kiểm tra quảng trường nơi đó đích tình huống. Ninh Dương đã nghe được rất rõ ràng. Không có ai khiêu chiến xếp hạng thời điểm. Người ở đây cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần có người đi khiêu chiến thiên địa nhân ba bảng. Nơi này chính là Giang Thành địa phương náo nhiệt nhất. Dù cho chỉ là một tên điều chưa biết tiểu nhân vật tới khiêu chiến. Nơi này cũng là phi thường náo nhiệt. Ninh Dương dự định không ai hoặc là ít người thời điểm đi khiêu chiến. Một khi tên của hắn xuất hiện ở trên bảng sau, hắn trước hết tìm địa phương thăng cấp chiến vương, sau đó sẽ lén lút trở về chờ đợi Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh tin tức. Nếu như không phải là vì để Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu biết mình đã ở Giang Thành, Ninh Dương căn bản cũng không có nghĩ tới trên cái gì địa bảng. Loại này danh tiếng đối với Ninh Dương không có bất kỳ trên thực tế thật là tốt nơi. Để Ninh Dương không nghĩ tới chính là, hắn đi tới kiểm tra quảng trường thời điểm, toàn bộ kiểm tra quảng trường đã đầy ắp người. Chuyện gì thế này? Ninh Dương vừa định tìm người hỏi một chút, liền nghe thấy bên cạnh có người ở nghị luận. Phục Trạch công tử lần này không biết có thể hay không vượt qua lệnh Hồ Phong a? Rất khó. Lệnh Hồ Phong là Bắc Vân Tông đệ nhất thiên tài, tư chất không thấp hơn Huyền Hóa Tông Từ Nguyên Hạo. Phục Trạch muốn vượt qua hắn, vẫn đúng là không phải một loại khó, vậy cũng không nhất định. Phục Trạch công tử hiện tại nếu dám đến khiêu chiến, chắc là có vượt qua Lệnh Hồ Phong nắm. Ta làm sao nghe nói Tần Tĩnh Quỳnh mới phải Bắc Vân Tông đệ nhất thiên tài. Chỉ là không biết Tần Tĩnh Quỳnh tên ngày hôm qua tại sao từ địa bảng trên biến mất rồi. Lẽ nào nàng thăng cấp đến chiến vương cảnh? Vẫn là nói, xác thực, Tần Tĩnh Quỳnh nửa năm trước tới khiêu chiến địa bảng thời điểm mới phải tông sư bát trọng. Theo lý thuyết nàng thăng cấp hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Ngoặc kép, Ninh Dương đẩy ra một bên. Cẩn thận nghe những người kia nghị luận. Hắn không quen biết cái gì lệnh Hồ Phong. Cũng tương tự không biết ai là Phục Trạch. Hắn chỉ có thể bàng thính. Hắn sợ chính mình vạn nhất hỏi cái gì kỳ quái nói. Lập tức liền làm người khác chú ý. Nghe xong nửa ngày, Ninh Dương giờ mới hiểu được lại đây. Nơi này có bốn khối trận pháp màn ảnh lớn. Đối với bốn cái bảng danh sách, đầu tiên cái kia được chính mình giết chết nữ tử, cũng chính là Tần Tĩnh Quỳnh. Nàng hóa ra là địa bảng đệ nhị tồn tại. Chính mình đem nàng giết sau, tên của nàng liền từ địa bảng trên biến mất rồi. Đồng thời Ninh Dương cũng biết Tần Tĩnh Quỳnh tông môn là Bắc Vân Tông. Hắn âm thầm ghi vào trong lòng. Sau đó hiện tại muốn khiêu chiến xếp hạng chính là địa bảng đệ nhất Phục Trạch. Phục Trạch cũng là tông sư cửu trọng. Bất quá hắn hiện tại muốn khiêu chiến tuy rằng vẫn là địa bảng, nhưng cũng không phải địa bảng trên xếp hạng. Nguyên lai tại thiên địa người ba bảng ở ngoài, còn có một cái khác bảng danh sách. Thiên Kiêu bảng. Thiên Kiêu bảng không hề đơn độc sàn khiêu chiến. Chỉ cần tại thiên địa người ba bảng mặc cho một giảm diện sức chiến đấu nghịch thiên, đều có thể được ghi chép bảng danh sách này bên trong. Cái này Thiên Kiêu bảng không nhìn cảnh giới, chỉ nhìn tiềm lực cùng cấp chiến đấu lực. Thiên Kiêu bảng ghi chép là 70.000 năm qua tất cả thiên kiêu xếp hạng. Dù cho một ít chết đi thiên kiêu tiền bối, tên cũng không có tiêu tan. Thiên địa nhân ba bảng chỉ ghi chép là trước mặt cảnh giới. Đồng thời người sống, mà Thiên Kiêu bảng nhưng là ghi chép nhân tộc mấy chục ngàn năm tới thiên kiêu. Đồng dạng chỉ ghi chép 100 người đứng đầu. Nói cách khác, Thiên Kiêu bảng hàm kim lượng xa xa cao hơn thiên địa nhân ba bảng. Mà lệnh Hồ Phong chính là Thiên Kiêu bảng thứ xếp hạng thứ 17 tên tồn tại. Phục Trạch nhưng là đệ nhị thập bát tên. Đồng thời Ninh Dương còn biết Huyền Hóa Tông có một gọi từ Nguyên Hạo người tiến vào Thiên Kiêu bảng xếp hạng 15. Có thể tuyệt đối không nên xem thường này người thứ 15. Bởi vì phía trước 14 người đều là mấy vạn năm trước tiền bối. Có mất tích, có đã sớm chết. Nói cách khác, này từ Nguyên Hạo là đương đại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Thiên Kiêu. Ninh Dương cũng nhìn về phía đứng địa bảng sàn khiêu chiến trên tên thanh niên kia. Một thân trắng xanh đan sen tông môn trang phục, cả người bình tĩnh đến như một tảng đá lớn giống như vậy. Cũng không nhúc nhích, nếu như không cần con mắt xem, thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ trước mắt người này căn bản không tồn tại, thế nhưng hắn xác thực đứng ở nơi đó. Ninh Dương rõ ràng. Loại này đối với hơi thở thu phát tự nhiên là đúng tự thân sức mạnh cùng khí thế nắm giữ đến cực hạn hiệu quả. Người này hiển nhiên so với mình trước giết chết Tần Tĩnh Quỳnh còn lợi hại hơn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Phục Trạch trên người chợt bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Tóc cùng quần áo không gió mà bay. Tất cả mọi người thanh âm của lập tức ngừng lại. Mọi người đều biết Phục Trạch muốn khiêu chiến thứ hạng. Quả nhiên, theo cái kia khí thế mạnh mẽ sau khi Phục Trạch bóng người phóng lên trời, hướng về địa bảng sàn khiêu chiến một cái 100 mét cao đại trụ bay đi. Lúc mới bắt đầu xem ra rất nhanh, có thể trên thực tế tốc độ kia cũng không nhanh. Thật giống có cái gì sức mạnh chế trụ hắn. Coi như vậy, Phục Trạch vẫn bay đến cao 70 mét địa phương mới ngừng kéo tới. Sau đó đưa tay ra nhanh chóng ở đại trụ trên viết xuống, Phục Trạch, hai chữ lớn. Phục Trạch, hai chữ mới vừa được viết ra. Trụ đá lớn ở liền tỏa ra một đạo hàn mang. Lập tức, Phục Trạch, hai chữ ngay ở trên trụ đá biến mất không còn tăm hơi. Phục Trạch thân hình đã rơi xuống. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Thiên Kiêu bảng danh sách. Tựa hồ cũng đang chờ Phục Trạch xếp hạng biến hóa. hầu như ở Phục Trạch rơi xuống đất đồng thời. Thiên kiêu bảng thứ tự lập tức liền sinh ra biến hóa. Phục Trạch, hai chữ thình lình xếp hạng đệ thập thất danh. Mà trước kia xếp hạng 17 lệnh Hồ Phong, hiện tại đã được Phục Trạch đẩy ra lại diện. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trên quảng trường bùng nổ ra dị thường ầm ĩ tiếng huyên náo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.